Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 797, thề sống chết bảo vệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng, không ai được khinh nhờn thần quân điện hạ. Chúng tôi thề sống chết bảo vệ thần quân điện hạ trong trận doanh người phản kháng. Một thanh niên tâm tình kích động gân cổ lên mà kêu gào, chắc có lẽ là tín đồ trung thành của Vân Thiên thần quân. Những tu võ giả Long Quốc xung quanh bị ảnh hưởng nên đều hai mắt lập tức đỏ lên. Trong lòng dâng trào hào hùng, vì thần quân điện hạ thì họ có mất đầu, đổ máu cũng đã sao. Thề sống chết bảo vệ thần quân điện hạ, thề sống chết bảo vệ thần quân điện hạ, thề sống chết bảo vệ thần quân điện hạ. À, Lục Vân, sao anh cũng ở đây? Đột nhiên, một người đẹp trai đi đến bên cạnh người thanh niên kêu lên hăng say nhất, kinh ngạc hỏi một câu. Lục Vân ngừng gào thét, quay đầu nhìn lại thì phát hiện là thiên tài Uông Húc của Uông gia. Trong lòng lập tức vui vẻ mà nói. Vì sao tôi không thể ở đây? Bảo vệ thần quân điện hạ là nghĩa vụ của mỗi người Long Quốc. Đời này được chết vì thần quân điện hạ là vinh hạnh lớn lao. Uông Húc đánh giá hắn, trên mặt lộ vẻ xúc động. Một lát sau, Uông Húc chủ động đưa tay ra và nói. Lục Vân, trong trận chiến trước đó giữa tôi và anh thành công làm tôi ghi nhớ tên anh, nhưng cũng không coi trọng bao nhiêu. Hiện tại tôi thừa nhận anh ưu tú hơn tôi đã nghĩ, tôi quyết định sẽ kết bạn với anh. Ban đầu trong trận chiến ở Học viện Võ Đạo Kinh Thành, Lục Vân dùng thủ đoạn phòng ngự vô địch mà thành danh, sau đó hắn nói với Uông Húc có thể làm bạn bè với mình, nhưng Uông Húc cao ngạo không để ý đến hắn. Không ngờ hôm nay vào thời khắc cùng chống lại liên minh thí thần giả, Uông Húc lại chủ động buông bỏ cao ngạo mà nguyện ý kết bạn với Lục Vân. Có lẽ chỉ trong tình huống chống cự với ngoại địch thì mới dễ làm các đồng bào Long Quốc sinh ra cảm xúc chung. Lục Vân rất hứng thú mà cười một tiếng và nói, được thiên tài Uông gia tán thành là kiêu ngạo của tôi. Nói xong, hắn đưa tay tới bắt, Uông Húc khế gật đầu, cũng không phủ nhận, anh ta là thiên tài trong giới tu võ, người được anh ta tán thành thật sự không nhiều, Lạc Tiên Tử cũng được tính trong đó, mà người có thể trở thành bạn với anh ta đã ít lại càng ít. Uông Húc nói, anh Lục Vân, phòng ngự của anh là vô địch dưới tôn giả cảnh, mà công kích của tôi đủ để chém giết phần lớn hóa cảnh, chúng ta liên thủ thì nhất định có thể giữ vững phòng tuyến này. Dù là liên minh thí thần giả hay là những tu võ giả Long Quốc phản kháng liên minh đều tự giác chia cắt thành mấy chiến trường, tôn giả đối chiến với tôn giả, hóa cảnh đối chiến với hóa cảnh, dưới hóa cảnh cũng tự động hình thành một chiến trường. Đây là một cách phân cao thấp ngầm. Liên minh thí thần giả nghĩ là, chúng tôi không lấy mạnh lấn yếu vẫn có thể đánh tan tất cả phòng tuyến của các người để thể hiện ra khí thế mạnh mẽ của liên minh. Cách chương.